Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tô thần cho điều kiện. To lớn miếu nữ oa bên trong, hiện tại nữ oa mặt xám như cho tàn, không có sử dụng tu vi quyền lực nữ oa, trên thực tế chính là một kẻ tàn phế. Tuy rằng tô thần ở vào thời điểm này, cũng không có nói muốn triệt để từ bỏ nữ oa, nhưng nữ oa chính mình rõ ràng, nếu như nói tiếp tục ở đây bên trong tiếp tục như vậy chính mình sẽ trở thành tô thần trong tay một con cờ, làm đại thương tinh thần tượng trưng, miễn phí được một thánh nhân trợ giúp. Này so với liên hợp thánh nhân khác, rõ ràng cho thấy càng có lời, gặp phải càng mạnh hơn phản phệ nữ oa. Trong lòng rất rõ ràng tô thần kế hoạch, lúc này song phương đều rất rõ ràng, một không thể điều động tu vi, chỉ có thể dựa vào đại thương thánh nhân, ý vị như thế nào? Tô thần đối với như vậy nữ oa, đương nhiên là vô cùng hoan nghênh, nếu như không tìm được thích hợp thánh nhân, như vậy sẽ chờ chậm rãi khép lại, trả nhân tộc khí vận, trước sau hay là đang nhân tộc bên trong, chỉ cần là lưu lại, đều là sẽ có cơ hội. Tô thần nói như vậy, chính là đoan chắc một chuyện, nữ oa lúc này sẽ không chọn rời đi. Chủ yếu nhất một điểm là, lúc này nữ oa không thể rời đi nơi này. Thời khắc này nhìn như chuyện không thể nào, trên thực tế nhưng là xuất hiện tại nữ oa trước mặt. Nữ oa không có càng nhiều lựa chọn, bằng không tìm tới một thánh nhân, thiêu đốt tu vi trợ giúp nữ oa, bằng không nữ oa ở lại đại thương. Tất cả nhìn như cùng quá khứ không có quá nhiều khác nhau. Thậm chí tô thần đồng ý trợ giúp nữ oa, để nữ oa được càng nhiều khí vận. Này, hiện tại chỉ có thể như vậy. Chỉ có điều ta chỉ cho ngươi thời gian 20 năm. Nếu như trong vòng 20 năm, ngươi không cách nào để cho ta khôi phục, như vậy ta liền muốn trong bóng tối đối phó nhân tộc rồi. Nữ oa nói như vậy. Này không thể xem như là đối với tô thần uy hiếp, chỉ có thể là nói cuối cùng vô lực một loại chống lại, không cách nào vận dụng chính mình tu vi tình huống. Nữ oa trên đầu môi trả thù, trên thực tế không hề tác dụng. Như vậy nữ oa giống như cái hoàn mỹ nhất lọ hoa, lại quá với hoàn mỹ cũng chỉ là một lọ hoa mà thôi. Như vậy hạ xuống chính là gắt gao ngắt lấy nữ oa. Lời này từ nữ oa trong miệng nói ra, kỳ thực đã biểu lộ nữ oa bất đắc dĩ thái độ. Ngoại trừ đồng ý tô thần, nữ oa không dám lại có thêm càng nhiều thử nghiệm. Được, liền 20 năm, nếu như nói trong vòng 20 năm, người vẫn không có khôi phục nói. Đến thời điểm ta thiêu đốt tu vi của chính mình, đến giúp đỡ ngươi khôi phục, sức mạnh của ta đến cùng làm sao? Người vừa nãy nên đã cảm nhận được. Tô thần đối với nữ oa nói rằng, bây giờ làm lôi kéo nữ oa, tô thần lấy chính mình làm mồi nhử. Nữ oa nghe vậy, vốn còn muốn phải có nhiều hơn điều kiện, thế nhưng giờ khắc này tô thần đều là nói như vậy. Nữ oa vẫn có thể nói cái gì? Tô thần quyết định này, so với cho nữ oa những thứ đồ khác trọng yếu hơn. Mà tô thần vào đúng lúc này, cùng nữ oa chặt chẽ quấn vào đồng thời. Mặc dù nữ oa còn muốn lúc nào nghĩ biện pháp rời đi, thế nhưng chỉ cần lên thuyền giặc, muốn đi chính là không thể nào. Đúng là không nghĩ tới, cái thứ nhất Lạp Long thánh nhân lại là nguyên bản phiền toái nhất nữ oa. Tô thần lắc lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia thần bí cười khổ. Nguyên bản nữ oa cùng tô thần trong lúc đó, có thể nói phải đối thủ lớn nhất, làm yêu tộc thánh nhân. Nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp lại, mục tiêu chính là tô thần cùng đại thương. Đến mặt sau, nữ oa mặc dù không có bắt đầu, phần lớn thời điểm đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Thế nhưng nữ oa cùng nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn to lớn nhất. Điểm này, nữ oa cùng tô thần đều rõ ràng, nhưng gặp nhau sâu nhất, thường thường là có khả năng nhất liên hợp, chỉ ít vào đúng lúc này. Thiên đạo biến hóa bên trong, giờ khắc này nữ oa đã gặp không ít phiền phức, nhân duyên tế hội, thương vương dĩ nhiên thành cuối cùng trợ giúp. Nữ oa trong lòng có chút cảm khái, chính mình chưa từng có nghĩ tới. Thương Vương có thể cùng chính mình có như thế liên hệ. Vào đúng lúc này, đối với bây giờ nữ oa, đây chính là bất đắc dĩ nhất, hay là càng là lớn nhất cơ hội. Thương Vương trong cơ thể đặc thù sức mạnh, đến thời điểm nếu như có thể hấp thu, không chỉ có là có thể khôi phục, vận dụng tu vi năng lực, thậm chí có khả năng nói, trong nháy mắt có càng to lớn hơn nâng lên. Tuy rằng không biết Thương Vương trong cơ thể, đến cùng có ra sao linh lực, này vậy là cái gì đồ vật, thế nhưng chỉ cần có thể đưa ra trợ giúp, như vậy chính là vậy là đủ rồi. Nữ oa hiện tại không tốt suy nghĩ nhiều, đã biết lần là tự tìm khổ ăn. Nếu như nói nữ oa chưa có tới nơi này, chỉ là ở Thương Vương cung phụ cận, chờ nhân tộc khí vận lần thứ hai giáng lâm. Lúc này nữ oa, không chỉ có là khôi phục, thậm chí có khả năng nói là tu vi tinh tiến không ít. Thế nhưng nữ oa chính mình sai lầm lựa chọn, để nữ oa không chỉ có bỏ mất cơ hội, ngược lại là gặp, so với lúc trước kinh khủng hơn áp chế. Điều này làm cho nữ oa chỉ có tiếp tục lưu lại. Thậm chí chỉ có thể cùng Tô Thần trong lúc đó. Định ra cũng không phải như vậy công bằng quy củ. Vào đúng lúc này, nữ oa rõ ràng chính mình lưu lại sau khi. Sau đó nhất định phải tiếp thu Tô Thần một số yêu cầu. Có điều Tô Thần cũng không có cho nữ oa lựa chọn thứ hai. Đương nhiên nữ oa có thể nghĩ đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho yêu cầu càng tốt hơn. Vẫn là Tô Thần cho yêu cầu càng không sai. Nếu như thánh nhân không hề dị nghị, như vậy hiện tại trở về Chiêu Ca Thành. Tô Thần nhìn về phía nữ oa, hỏi như vậy một câu sau khi, nữ oa gật gật đầu. Hiện tại nữ oa thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chính mình biến thành loại này dáng vẻ, nữ oa cần thời gian nhất định để tự thân hòa hoãn một hồi. Nếu không, nữ oa rất có thể tức chết ở đây. Lại là thánh nhân, trước sau đều là nữ nhân, gặp phải vấn đề càng là như vậy. Tô Thần liếc mắt nhìn nữ oa, đối với nữ oa biểu hiện, Tô Thần rõ ràng là bởi vì sao? Nữ oa bị ép tiếp thu kế hoạch, giờ khắc này không có càng nhiều biện pháp. Ở Tô Thần dưới sự yêu cầu, bây giờ nữ oa chỉ có thể là dường như uông dương bên trong một chiếc thuyền đơn độc, không ngừng phiêu bạt ở mưa to gió lớn bên trong. Không biết lúc nào, Tô Thần liền muốn có nhiều hơn phiền phức, ném cho nữ oa, tuy rằng ta không thể lần thứ hai nhúng tay thánh nhân bên dưới chuyện tình. Thế nhưng ở Tô Thần trong tay, đều là sẽ có không ít đột nhiên không kịp chuẩn bị phiền phức. Nữ oa vẫn là hiểu rõ Tô Thần, mặc dù nói nữ oa tu vi tao ngộ biến hóa, cùng Tô Thần không có quan hệ, nhưng nếu như nói Tô Thần không có một chút nào trách nhiệm, là không thể nào, bây giờ nữ oa chỉ có thể dựa theo Tô Thần lời giải thích đi làm. Mặc kệ Tô Thần nói rất đúng đúng là sai, đây đều là không cách nào tránh khỏi. Một khi là muốn đến điểm này, nữ oa cũng cảm giác đều sẽ bị Tô Thần đẩy vào càng to lớn hơn cạm bẫy. Điều này làm cho nữ oa đối mặt Tô Thần thời điểm có chút cẩn thận, hay là muốn chú ý Thương Vương nhất cử nhất động. Đón lấy Thương Vương chỉ sợ sẽ đối với bắt được hai mảnh khu vực tiến hành toàn diện thay đổi. Chính là không biết, này hai mảnh khu vực ở Thương Vương sự khống chế, có thể biến thành hình dáng gì? Nữ oa vừa đọc đến đây, trong lòng có chút hiếu kỳ. Hiện tại không cách nào rời đi. Nữ oa chỉ có thể là nghĩ biện pháp, tận lực để Tô Thần có nhất định nâng lên. Tô Thần cùng Đại Thương đều là nâng lên rất lớn. Như vậy đối với nữ oa tới nói, coi như là biến tướng rút ngắn nữ oa lưu lại thời gian. Nếu không, nữ oa vẫn ở lại chỗ này, nhất định là không chịu được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.